Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mụ mụ, sân khấu thượng, ta là, chính là, từ nay về sau, chỉ là liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy, mụ mụ, ngươi chờ ta một hồi, mở miệng nói, mỉm cười, hôm nay, vì thế, hiện tại, làm sao vậy, chính là như vậy, chính là giờ phút này, ngẩng đầu, hết chương.